Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, đánh giết cấp thấp huyết ma. Lúc này, Lâm Mục chú ý tới bảng thanh nhiệm vụ, kịp thời ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 2: Tại ngươi phá hư huyết sắc ngọc bích, quá trình bên trong gặp thủ hộ ở bên cấp thấp huyết ma. Giết chết nó, hoàn thành thủ sát, ban thưởng, điểm kỹ năng, 50, lại có nhiệm vụ mới rồi. Ban thưởng điểm kỹ năng lại có 50 cái. Lâm Mục chiến đấu lại thêm có động lực, quơ tản ra màu trắng huỳnh quang nắm đấm, phóng tới đối phương, đáng chết, liền đánh hụt. Lâm Mục thu hồi nắm đấm, duy vì phượng ngự tư thế, dùng ánh mắt rất nhanh quét hình huyết ma tung tích. Huyết ma tốc độ quá nhanh, ta căn bản theo không kịp công kích của đối phương tiết tấu. Lâm Mục vốn là cho là mình đã thật lợi hại, không nghĩ tới vừa mới chính thức chiến đấu, hiện thực liền cho hắn trọng đại như vậy đả kích. Lâm Mục nhìn lướt qua bảng, thở dài nói, vốn là dự định tích lũy lấy điểm kỹ năng trước thăng cấp hướng dương quyết. Không có biện pháp, vì hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là trước thăng cấp quang minh quyền đi. Lâm Mục dùng ý thức ấn mở bảng bên trong, quang minh quyền, phía sau, đạt được phía dưới tin tức. Quang minh quyền, nhập môn, huỳnh quang cảnh giới, thăng cấp đến quang minh quyền, tiểu thành, hạo nguyệt cảnh giới, yêu cầu 1 điểm kỹ năng, 10 điểm, Lâm Mục xác nhận thăng cấp sau đó. Lâm Mục lại lần nữa rơi vào trong hoảng hốt, hình như một mực tại cố gắng tu luyện quang minh quyền. Dùng 3 năm thời gian, rốt cục lấy nhập môn cấp bậc hướng dương quyết, có thể thi triển cảnh giới tiểu thành quang minh quyền. Hướng dương quyết cùng quang minh quyền là nguyên bộ công pháp và võ kỹ. Lúc tu luyện cả hai cảnh giới trên lý luận nên bằng nhau. Bất quá, gia tộc tàng thư bên trong cũng có nâng lên. Trong gia tộc có chút thiên tài có thể sớm 1 cảnh giới tu luyện, sau đó 1 cảnh giới quang minh quyền, để cho hắn tại đồng cấp võ sư bên trong chiến lược siêu quần. Nếu là thiên tài, tự nhiên những người này số lượng vô cùng ít ỏi. Trước kia Lâm Mục liền tu luyện cũng không thể, lại càng không cần phải nói trở thành dạng này thiên tài. Lâm Mục hắn cũng chỉ có hâm mộ chỗ bản thân trở thành dạng này thiên tài. Trước kia hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, mượn nhờ bảng, hắn hoàn thành trong gia tộc thiên tài, mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Hắn hiện tại, một chút cũng không thể so với trong gia tộc những thiên tài kia kém. Từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại sau đó, Lâm Mục nhìn về phía bắt hắn lại hoảng hốt sơ hở. Đối với hắn bày ra công kích huyết ma, lập tức vận dụng hạo nguyệt cảnh giới, quang minh quyền. Tiến hành đón đỡ, trên nắm tay một luồng so trước đó cường đại gấp 10 quang mang lóe ra. Dùng công thay thủ, dụng quyền kích coi như thuẫn bài, đánh về phía đối phương. Huyết ma lập tức bị bạch sắc quang mang bao phủ. Trên thân cho thấy đại lượng thiêu đốt vết tích, thất tha thất thểu lui về phía sau. Tốc độ so trước đó chậm thật nhiều. Cơ hội, Lâm Mục lập tức ý thức được đây là một cái thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cơ hội tốt. Nếu như là hơi chờ chốc lát, lấy huyết ma cường đại sức khôi phục, có thể liền khôi phục. Tựa như trước đó dùng thuần dương chân khí làm bị thương đối phương, đối phương tổn thương không lâu liền có thể khỏi hẳn, không có đối với đối phương chiến lược tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lâm Mục bước dài hướng về phía trước, lại lần nữa vận khởi quang minh quyền, một cái trọng quyền nện hướng đối phương. Đối phương chỉ có thể chịu đựng đau đớn, không ngừng né tránh, thân thể không ngừng bị quang minh quyền bạch quang quang mang quét đến, để cho huyết ma khôi phục cùng thụ thương, tối thiểu nhất duy trì cân bằng cục diện. Còn tốt, cái này lấy ra dưới đất huyệt động tương đối hiệp khách nhỏ. để cho huyết ma tốc độ ưu thế không thi triển được. Ngược lại, đối với hắn đại khai đại hợp phạm vi công kích, quang minh quyền, 10 phần hữu lực. Trước đó trước chiếm một cái tiên cơ, làm trọng thương hắn, hạn chế tốc độ của đối phương, lại chiếm giữ địa lợi, mà theo thời gian rời đổi, Lâm Mục rõ ràng phát giác được đối thủ tốc độ khôi phục trở nên chậm. Ưu thế của hắn tại không ngừng phóng đại, rốt cục, đối phương khôi phục đình chỉ, né tránh tốc độ cũng hạ xuống thấp nhất. Lâm Mục cưỡng đề một hơi, liều mạng nghiền ép ra sau cùng một tia thuần dương chân khí. Một tái trọng quyền kết quả đối phương, đứng tại chỗ, từng ngụm thở gấp, nhìn xem trên mặt đất, tại chúng một tái, quang minh quyền, sau đó, đốt thành cho huyết ma, vui vẻ ha ha cười nói, rốt cục thắng lợi. Lâm Mục nhìn về phía bảng, phát hiện thanh nhiệm vụ phát sinh biến hóa mới, xuất hiện lần nữa một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đánh giết 10 con huyết ma, hoàn thành 10 liên sát, tiến độ ban thưởng 300 điểm kỹ năng, là trước kia thủ sát nhiệm vụ đến tiếp sau nhiệm vụ sao? Lâm Mục tự lẩm bẩm. Lâm Mục còn phát hiện điểm kỹ năng một cột biến thành 60. Hoàn thành nhiệm vụ không phải ban thưởng 50 điểm kỹ năng sao? Thế nào thêm ra đến rồi 10 điểm kỹ năng? Chẳng lẽ, Lâm Mục như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên mặt đất huyết ma sau khi chết lưu lại cho tàn. Giết chết huyết ma, coi như không có nhiệm vụ, cũng thưởng điểm kỹ năng sao? Chỉ có lời giải thích này, Lâm Mục thuần dương chân khí tiêu hao sạch sẽ. Suy nghĩ cẩn thận sau đó, Lâm Mục cũng không tiếp tục chần chờ, tranh thủ thời gian điểm kích hướng dương quyết phía sau. Hướng dương quyết, nhập môn, thăng cấp đến hướng dương quyết. Tiểu thành, yêu cầu tiêu hao điểm kỹ năng 30 điểm, theo điểm kích thăng cấp, Lâm Mục tiêu hao sạch sẽ thuần dương chân khí trong nháy mắt khôi phục viên mãn. Đồng thời đột phá trước đó cực hạn, số lượng không ngừng gia tăng. Tiếp đó bắt đầu đả thông cùng cường hóa mới kinh mạch. Theo dựng lại kinh mạch không ngừng gia tăng, Lâm Mục thuần dương chân khí càng ngày càng thuần túy. Chờ đem mới 6 đầu kinh mạch hoàn thành dựng lại tốt sau đó, Lâm Mục thuần dương chân khí lượng tăng lên mấy chục lần. Khí tức trên thân trở nên càng thêm cường hãn. Lâm Mục chỉ là hơi cảm giác một phen thực lực tăng lên. Biết rõ thời gian cấp bách, nhanh tới phía trước bắt đầu vận dụng quang minh quyền. Đánh về phía huyết sắc ngọc bích, ầm ầm ầm, vài cái trọng quyền sau đó. Tuy rằng huyết sắc ngọc bích có chút hư hao, nhưng lại đồng thời không có trở ngại. Hình như còn có thể tự động tu phục, chỉ là chữa trị tốc độ không đuổi kịp hắn, quang minh quyền, lực phá hoại mà thôi. Lâm Mục cảm giác quá chậm. Lại lần nữa nhìn về phía bảng, thanh kỹ năng phía dưới, quang minh quyền, phía sau hiện ra, tiêu chí. Quang minh quyền, tiểu thành, hạo nguyệt, cảnh giới, thăng cấp đến, quang minh quyền. Đại thành, diệu nhật, cảnh giới, yêu cầu tiêu hao điểm kỹ năng, 30 điểm, vừa lúc còn thừa lại 30 điểm kỹ năng. Có thể đối, quang minh quyền, hoàn thành giai đoạn đại thành thăng cấp. Ý thức điểm kích thăng cấp, sau đó, Lâm Mục quen thuộc, một cái chớp mắt vạn năm, huyễn cảnh xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn tốn thời gian 10 năm thời gian, không biết ngày đêm luyện quyền, rốt cục thời gian không phụ người hữu tâm, để cho hắn lấy cảnh giới tiểu thành, hướng dương quyết, tu luyện thành cảnh giới đại thành. Quang minh quyền, càng về sau tu luyện, siêu cấp. Tu luyện cảnh giới kế tiếp, quang minh quyền, càng khó. Lấy nhập môn cảnh giới, hướng dương quyết, tu luyện thành hạo nguyệt cảnh giới, quang minh quyền. Gia tộc trong lịch sử dạng này người còn có không ít. Thế nhưng, lấy cảnh giới tiểu thành, hướng dương quyết, tu luyện thành diệu nhật cảnh giới, quang minh quyền. Dạng này người ở gia tộc là, đều vô cùng ít thấy. Lâm Mục lại lần nữa vận khởi thuần dương chân khí, giơ lên hắn quang minh đại phóng nắm đấm, một cái trọng quyền nện hướng huyết sắc ngọc bích. Ầm, một tiếng, huyết sắc ngọc bích lập tức xuất hiện một đầu rõ ràng vết rạn. Phá hư hiệu quả hết sức rõ ràng, chỉ cần lại đến một lượng quyền, nên liền có thể đánh nát nó. Ầm, ầm, liên tục hai quyền sau đó, răng rắc, một cái, huyết sắc ngọc bích đồng thanh vỡ thành phát mảnh vụn. Lâm Mục nhìn về phía bảng, phát hiện thanh nhiệm vụ lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Nhiều hơn, nhiệm vụ 2. Bối cảnh, hướng mặt trời Lâm thị nhất tộc, là lịch sử đã lâu khu ma sư nhất mạch, luôn luôn lấy giết huyết ma vì sứ mệnh, gánh vác lấy hướng mặt trời Lâm thị nhất tộc huyết mạch ngươi. Xin tiếp nhận cái này quang vinh gia tộc sứ mệnh, thỏa thích đánh giết huyết ma đi. Cố lên nha, thiếu niên. Nhiệm vụ 1, đánh giết 10 con huyết ma, hoàn thành 10 liên sát, tiến độ ban thưởng 300 điểm kỹ năng. Bối cảnh, người phá hủy Già Thiên đại trận, vây công lang nhân cốc Bạch Lang nhất tộc tộc trưởng Bạch Phúc một đám cấp thấp huyết ma. Bởi vì đột nhiên đã mất đi Già Thiên đại trận thủ hộ, bạo lộ dưới ánh mặt trời, bởi vì né tránh trễ nguyên nhân, gián tiếp giết chết hai cái cấp thấp huyết ma, còn lại cấp thấp huyết ma bị ánh nắng trọng thương. Nhiệm vụ 2, gia nhập chiến trường, đánh giết hoặc xua đuổi đi vào xâm phúc lâm thôn sở hữu cấp thấp lang nhân. Ban thưởng 100 điểm kỹ năng. Xem xong thanh nhiệm vụ sau đó, Lâm Mục âm thanh nhẹ a một tiếng, bảng có biến hóa mới, có thêm bối cảnh giới thiệu. Dạng này càng tốt hơn, biết rõ nhiệm vụ tiền căn hậu quả, càng thêm có phóng tiễn. Tiếp đó cẩn thận phân tích nhiệm vụ bối cảnh, biết rõ Già Thiên đại trận tác dụng, Già Thiên đại trận che trời, hai chữ lại là che kín bầu trời, ý tứ có thể che kín được ánh nắng trận pháp. Huyết ma nhược điểm liền là mặt trời, nếu như là che lại ban ngày ánh nắng, vậy bọn hắn liền có thể hoàn toàn không bị hạn chế tại Bạch Thiên hoạt động. Cái này, Già Thiên đại trận, đối huyết ma tới nói, thật đúng là chiến lược tính chất đồ vật a. Tựa như lần này, nếu không phải Già Thiên đại trận nguyên nhân, chỉ sợ Bạch Lang nhất tộc, Bạch Phúc, cũng sẽ không mắc lừa. Dù sao, ai cũng biết, huyết ma không thể dưới ánh mặt trời hoạt động. Cái này đánh một cái tin tức kém, mới dùng Bạch Lang Bạch Phúc dưới sự khinh thường, tiến nhập huyết ma sớm bố trí xong trong cạm bẫy. Nhìn xem, nhiệm vụ 1 bên trong nội dung, tiến độ tăng lên 2 cái, kết hợp với nhiệm vụ 2, bối cảnh giới thiệu. Điểm kỹ năng một cột bên trong thêm ra 20 điểm kỹ năng. Cái này ánh nắng thật ra sức, lập tức liền giết chết hai cái cấp thấp huyết ma. Không nghĩ tới, gián tiếp tác dụng, đồng dạng chắc chắn, lập tức tăng lên hai cái tiến độ, cho 20 điểm kỹ năng. Đây không phải đề xướng tích cực vận dụng trí tuệ, đánh giết huyết ma lúc có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Bất quá, ta thích, trước kia Lâm Mục thân thể người yếu nhiều bệnh không thể lúc tu luyện, liền ưa thích động đầu óc, cho rằng trí tuệ là trọng yếu nhất. Hiện tại, tuy rằng có thể tu luyện, có được siêu phàm lực lượng, thế nhưng trước kia dưỡng thành tư duy hình thức đồng thời không có lập tức đảo ngược, vẫn như cũ cho rằng trí tuệ phi thường trọng yếu, cũng không yếu tại thực lực. Lâm Mục từ đáy giếng nhảy lên một cái, một lần nữa trở về mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại, Lâm Mục rõ ràng cảm giác được lúc này ánh nắng cùng trước đó ánh nắng chỗ khác biệt. Trước đó ánh nắng tuy rằng sáng tỏ, thế nhưng, hình như thiếu chút cái gì, nguyên lai là thiếu đi phá tà lực lượng. Hiện tại, theo Già Thiên đại trận, phá hư, trong ánh nắng phá tà lực lượng đã lần nữa khôi phục. Cái này, Già Thiên đại trận, thật đúng là thần kỳ. Che kín bầu trời, không phải che giấu ánh nắng, mà là trong ánh nắng phá tà lực lượng. Cảm thán một câu sau đó, Lâm Mục không chần chờ, chuyển thân thật nhanh hướng thôn phương Bắc, hậu sơn cửa ra vào phương hướng chạy như bay. Lâm Mục trốn ở tươi tốt tán cây bên trong, đứng xa xa nhìn cửa thôn cách đó không xa một chỗ chiến trường. Một cái cao hơn 3 mét to lớn bạch lang, đang cùng ba cái cao hơn 2 mét to lớn con rơi chiến đấu. Bạch lang trên thân có thật nhiều lẻ tẻ vết thương, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bất quá, lấy Lâm Mục ánh mắt đó có thể thấy được, lúc này trên chiến trường bạch lang lại là chiếm thượng phong. Ba cái con rơi hoàn toàn là bị nó đè lên đánh. Lang nhân cốc bạch lang nhất tộc tộc trưởng, Bạch Phúc, thật đúng là lợi hại. Lấy một địch ba, vậy mà có thể chiếm hết thượng phong. Không đúng, trước đó nhiệm vụ hai bối cảnh bên trong nâng lên. Bởi vì lúc trước, ra thiên đại trận, nguyên nhân. Trước đó vây công Bạch Phúc, có thể không chỉ cái này ba cái huyết ma, có thể còn có nhiều hơn nữa cấp thấp huyết ma. Bọn chúng ba cái huyết ma, nên so cấp thấp huyết ma cấp độ cao hơn, ít nhất cũng là bên trong thấp huyết ma thực lực. Hiện tại, ra thiên đại trận, phá, thiếu đi cấp thấp huyết ma quấy nhiễu. Lại thêm trung cấp huyết ma dưới ánh mặt trời phá tà lực lượng áp chế xuống. Thực lực chỉ còn lại 7-8 phần. Lang nhân lại là huyết ma thiên địch. Cùng thực lực Bạch Phúc. Vì thế Bạch Phúc chiếm hết bên trên. Phi thường bình thường. Căn cứ gia tộc tàng thư ở bên trong lấy được tri thức. Lấy Lâm Mục đối huyết ma cùng lang nhân hiểu rõ. Đối chiến trận thế cục làm ra trở lên phân tích sau đó. Lâm Mục không còn quan tâm trốn chiến trường kia, mà tầm mắt chuyển hướng những địa phương khác, chủ yếu tập trung ở chiến trường bốn phía ở có che bóng công năng đồ vật phía trên. Không có, ra thiên đại trận, cấp thấp huyết ma căn bản là không có cách dưới ánh mặt trời hoạt động. Chỉ có thể khôi phục nguyên hình, lấy con rơi hình thái lân cận tìm che bóng vật trốn. Gia tộc Tàng Thư đã nói, cấp thấp huyết ma khôi phục nguyên hình sau con rơi hình thái. Cũng không lớn, tại một xích đến ba xích ở giữa. Tìm được, có mấy cái này rõ ràng điều kiện. Lâm Mục rất nhanh liền phát hiện mấy cái mục tiêu. Chú ý của bọn nó lực đều tại chiến trường cùng tránh né trên ánh mặt trời. Căn bản không có chú ý tới ta. Cơ hội, Lâm Mục nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ. Thận trọng tại che chắn vật phía sau, rón rén không ngừng hướng phát hiện mấy cái mục tiêu bên trong. Trong đó gần nhất một mục tiêu tới gần sau đó, xác nhận đối phương quả nhiên không có phát hiện, lại lần nữa ở trong lòng chế định tốt, rồi đường tấn công sau đó. Nhảy lên một cái, động lên diệu nhật cảnh giới, quang minh quyền, một quyền đánh vào một cái khoảng 2 thước trên thân con rơi. Con rơi lập tức hét thảm một tiếng, tiếp đó biến thành tro tàn. Tiếng kêu thảm thiết của nó kinh động đến cái khác cấp thấp huyết ma. Trốn ở chỗ thoáng mát, nhiều người cấp thấp huyết ma bay nhảy lấy cánh rơi, hoảng sợ kêu ré lấy: "Tấn đại nhân cứu mạng, Tô đại nhân cứu mạng, Chu đại nhân cứu mạng." Ngoặc kép, hiển nhiên những thứ này cấp thấp huyết ma thuộc về Tấn họ. Họ Tô, họ Chu, ba cái không cùng dòng họ trung cấp huyết ma. Những thứ này sớm phản ứng đã sớm tại Lâm Mục trong dự liệu. Đối dạng này loạn cùng nhau, hoàn toàn bất vi sở động, rất nhanh theo trước đó chế định tốt đường tấn công, hướng về gần nhất cấp thấp huyết ma đánh tới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.